Xuyên Thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96 khi cô giáo Vu Cầm bước vào với một chồng bài kiểm tra. Thấy Tống Ngọc Lan đã ngồi vào chỗ, cô ấy liền yêu cầu cô đứng lên tự giới thiệu. Khương Nam thì thầm cổ vũ, rồi nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình. Tống Ngọc Lan đứng dậy nói, chào các bạn, mình là Tống Ngọc Lan. Từ nay chúng ta là bạn học, mong mọi người giúp đỡ. Cô giáo Vu Cầm vẫy tay cho Tống Ngọc Lan ngồi xuống. Bắt đầu bài diễn thuyết hùng hồn. Bây giờ còn 110 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Cô mong các em sẽ dốc toàn lực trong thời gian tới. Nửa tiết học trôi qua, bài phát biểu của cô giáo Vu cũng sắp kết thúc. Lớp trưởng lên phát bài kiểm tra cho các bạn. Các em hãy làm bài với năng lực thật sự của mình để biết điểm yếu của mình nằm ở đâu mà bổ sung. Cô giáo Vu nói xong liền lấy ra một tờ giấy từ tập bài kiểm tra. Đưa cho Tống Ngọc Lan, bài kiểm tra này em đã làm khi xét duyệt vào lớp. Vậy nên cô đã tìm cho em một đề khác để em làm thử. Tống Ngọc Lan nhận lấy bài kiểm tra, cúi đầu cảm ơn cô giáo, cô Vu vẫy tay. Cô đã nói tình hình của em với các thầy cô khác rồi. Các môn ngữ văn và chính trị của em vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn. Tống Ngọc Lan gật đầu dứt khoát. Vâng ạ, các bạn học trong lớp 12 hầu như đều đã có kế hoạch cho tương lai. Nên sau khi tò mò một lúc về việc Tống Ngọc Lan nhập học, mọi người đều quay trở lại tập trung làm bài. Tống Ngọc Lan nhìn quanh một vòng, bỗng cảm thấy như mình đang trở lại thời gian trước kỳ thi đại học kiếp trước. Nhưng khi đó cô cảm thấy mệt mỏi, còn giờ cô lại thấy nhẹ nhõm. Cô bắt tay vào làm bài với sự tự tin, chỉ mất 1 tiếng rưỡi liền hoàn thành. Không muốn làm phiền các bạn khác nên cô lấy sách ngữ văn ra đọc. May mắn là cô ngồi ở dãy cuối nên không ai để ý đến hành động của cô. Ngoại trừ cô giáo Vu Cầm. Cô Vu bước đến phía sau Tống Ngọc Lan, lấy bài kiểm tra của cô để xem. Ban đầu, cô ấy vẫn lo lắng không biết liệu Tống Ngọc Lan có làm được giống như thành tích của bài kiểm tra trước đó không. Nhưng đề kiểm tra hôm nay do chính cô ấy ra, gồm toàn những câu hỏi khó và dễ mắc sai lầm từ lớp 10 đến lớp 12. Có thể nói đề thi này còn khó hơn cả đề thi đại học. Càng xem, cô Vu càng cảm thấy hài lòng. Cuối cùng cô ấy liền đặt bài kiểm tra xuống, dùng tay chạm nhẹ vào một chỗ nhỏ trong câu hỏi trắc nghiệm, nhắc nhở Tống Ngọc Lan chú ý hơn khi làm bài. Lại là một lỗi nhỏ do không để ý dấu thập phân, khiến cô chọn sai đáp án. Tống Ngọc Lan chỉ liếc nhìn thoáng qua, nhưng không sửa lại bài làm. Đây là việc cô cố ý làm. Bởi nếu ngay từ đầu đã đạt điểm tuyệt đối thì không biết sẽ thu hút bao nhiêu rắc rối. Cô Vu Cầm thấy Tống Ngọc Lan không sửa lại sau khi chỉ ra lỗi, liền hiểu ngay ý đồ của cô. Nghĩ lại, cô giáo cũng không nói thêm gì nữa. Trong những năm đầu sau khi khôi phục kỳ thi đại học, cả học sinh lẫn giáo viên đều đang trong giai đoạn khám phá và tích lũy kinh nghiệm. Nếu các bạn học biết rằng trong lớp có một người đã nắm vững hết kiến thức sách giáo khoa, chắc chắn giờ ra chơi cô sẽ bị bạn bè vây quanh để nhờ chỉ dạy. Tống Ngọc Lan không phải là giáo viên, cô vẫn còn phải học tập môn ngữ văn và chính trị, nên không có nghĩa vụ giúp đỡ các bạn học khác. Nếu giúp mà sau này lại có người không hài lòng thì sẽ càng rắc rối hơn. Cô Vu Cầm hiểu ý định của Tống Ngọc Lan, còn thầm khen ngợi cô trong lòng. Cô ấy nghĩ rằng Tống Ngọc Lan rất thực tế, vì trong một cuộc thi quan trọng như thi đại học thì việc hy sinh bản thân vì người khác là điều không thực tế chút nào. Buổi sáng là môn toán, buổi chiều là tiết ngữ văn. Giáo viên ngữ văn cũng dành thời gian động viên học sinh trước khi cho làm bài kiểm tra. Tống Ngọc Lan vẫn nhận lại đề thi lần trước. Khi giáo viên ngữ văn đọc bài làm của cô, thấy phần viết luận rất tốt, nhưng những câu hỏi thuộc lòng ở phần đầu thì lại đồng hại, khiến thầy giáo giận tím mặt. Lần này, thầy đứng ngay sau lưng Tống Ngọc Lan quan sát cô viết bài. Tống Ngọc Lan bắt đầu bằng việc viết bài luận, nhưng lần này cô thay đổi cách viết so với lần trước. Sau khi viết xong bài luận, cô tiếp tục làm phần đọc hiểu, rồi mới đến phần câu hỏi thuộc lòng. Tống Ngọc Lan vẫn chỉ viết những câu danh ngôn mà cô nhớ, rồi đặt bút xuống. Ngay khi cô đặt bút xuống thì đã nghe rõ tiếng thầy giáo ngữ văn nghiến răng ken két. Những câu thuộc lòng đơn giản thế này mà em không làm được sao? Thầy giáo ngữ văn không nhịn được mà hỏi nhỏ. Đó là những câu rất dễ dùng để kiếm điểm. Việc Tống Ngọc Lan bỏ qua chúng khiến thầy giáo không khỏi tức giận. Cách chương.